Từ khi sinh con bé ra, Tuấn rất hờ hững, hay đai nghiến cô. Thậm chí khi sinh hoạt vợ chồng, Tuấn cũng không còn dịu dàng nữa mà rất thô bạo. Có khi chỉ cần kéo quần cô xuống để mặc sức giải tỏa sinh lý mà thôi. Linh không khóc cho phận của mình. 2 năm nay cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Cô khóc là khóc cho con của cô, khóc cho đứa con vô tội, xấu số của cô. Ngày đó mẹ chồng của Linh cứ nhất mực không cho cô đi khám thai, thì bây giờ đâu đến nỗi. Mỗi lần nhắc đến chuyện đi khám thai, bà ta cứ gắt lên. Cần cái gì phải khám? Tôi đây nè, sinh 2 đứa con khỏe mạnh thông minh đó thôi. Mấy người bây giờ cứ thích vẽ chuyện ra, rồi lấy tiền nuôi bác sĩ sao? Cứ đến lúc sinh là sinh thôi. Đến lúc sinh ra đứa con tàn tật bại não, ai cũng xúm lại chỉ trích Linh. Nhìn thấy con mình như vậy, cô đã rất đau đớn. Thêm áp lực từ phía nhà chồng khiến cho cô rơi vào trầm cảm suốt một thời gian dài. Bản thân cô Linh là giáo viên, nhưng khi lấy chồng xong, cô không còn cơ hội đứng trên bục giảng nữa, bởi vì thời gian cô đều phải dành cho con và những việc không tên khác. Giờ đây nhìn đứa con 2 tuổi cứ ngây ngây ngô ngô, thật tội nghiệp. Cô chỉ biết lại nằm cạnh con, ôm lấy con bé mà vỗ về. Công việc mỗi ngày của Linh là đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Toàn những việc không tên nhưng rất chất chả và tốn thời gian. Nhiều lúc vừa làm việc vừa phải trông chừng con. Có khi miếng ăn chưa trôi qua khỏi cổ họng thì con đã ị, phải đi thay tả. Nhiều lúc muốn đi vệ sinh cũng phải ẵm con theo. Những lúc con đau ốm, con khóc đêm ngặt nghẹo thì chỉ mình cô ẵm bồng. Một giấc ngủ chưa bao giờ tròn từ lúc cô về đây làm dâu. Ai nhìn vào cái cơ ngơi này cũng nói Linh thật may mắn, chuột sa hữu nếp, vì nhà chồng của cô buôn bán tiệm vàng khá to. Nhưng nào ai biết từ bố mẹ chồng cho đến em chồng, ai cũng cay nghiệt với Linh, xúc xỉm cô, coi cô không khác gì một con ở. Cuộc sống này của Linh không khác gì địa ngục trần gian. Nhưng rồi sợ bố mẹ ở quê buồn, cho nên chưa một lần cô dám tâm sự. Bao nhiêu tiền dành dụm được, Linh đều gửi về cho bố mẹ, để họ biết cuộc sống của cô tốt tới nhường nào. Bây giờ cầm trên tay cái que thử thai 2 vạch, nước mắt của Linh ngắn dài. Không phải là nước mắt hạnh phúc, mà là sự đau khổ. Cô không muốn đứa con này giống đứa con trước của cô. Sau cả tuần suy nghĩ, Linh quyết định bỏ nó đi. Dù chưa biết nó được bao nhiêu tuần tuổi, cô không muốn nó sẽ như đứa con trước này. Nghĩ là làm, cô điệu bé con trước ngực, rồi lấy xe máy đi ra viện. Khi xuống tới nơi, bà Tú liền hỏi: "Đi đâu đó? Cơm nước xong chưa mà lo đi chơi vậy?" "Dạ con nấu xong rồi. Con đau dạ dày quá, con đi mua thuốc chút mẹ." Bà Tú nhìn Linh với ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng rồi cũng cho cô đi. Cô dắt chiếc xe máy cũ của mình ra. Đứa con trong lòng cứ ngợ nghệch khóc cười, sau đó chạy đi. Sau khi khám xong, bác sĩ thở dài hỏi cô: "Nè, em trước khi có thai á, có dùng thuốc gì không?" "Dạ, thuốc tránh thai với thuốc chống trầm cảm á." "Đứa con này của em chắc không có nên giữ, tại vì đã bị dị tật rồi. Không những vậy á, mà lại còn có thật dị tim, miệng thì hở hàm ếch. Có giữ lại á, thì đứa bé nó cũng không có sống được an lành đâu." Tin ấy một lần nữa như sét đánh vào tim của Linh. Đứa bé này vốn dĩ cô đã muốn bỏ đi, nhưng nghe thấy bệnh tình của con như vậy, trái tim của người mẹ như cô đau đớn lắm, như ai đó đang cắt vào từng nhát lạnh lùng. Cô ăn ở đâu đến nỗi nào, sao ông trời lại bạc phận với cô như vậy chứ? Cô khóc, khóc to lắm, khóc ngay trên cái bàn siêu âm. Bao nhiêu y tá bác sĩ ở đó cũng cảm thấy xót thương cho số phận của cô. Tuy nói là sẽ bỏ đi, nhưng Linh lại không đủ can đảm, không đủ nhẫn tâm để bỏ đi đứa con đang thành hình trong bụng. Một điều nữa cô lại sợ nói với chồng và nhà chồng của cô. Cô sợ rằng họ sẽ lại quyền rủa, đay nghiến cô tiếp tục. Cho nên hôm đó cô xin đi khám bệnh để quyết định bỏ đi đứa con xấu số ấy.

Khi bỏ vào trong hòm thì hết việc của ông ấy, cho nên ông ra về trước. Ông ta ra về, đi thẳng đến đồn công an báo cáo sự việc và xin được giấu tên, vì ông đã có lời hứa với xác chết của Linh, cho nên không thể không thực hiện. Nắp hòm đóng lại chưa lâu thì công an cũng xuất hiện. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ có gia đình ông Đạt là biến sắc. Triền Tuấn vẫn cứ khóc vật vã bên cái hòm đựng xác của Linh, khóc đúng nghĩa một người chồng thương yêu vợ mình. Thấy công an tiến vào, ông Đạt lại hỏi chuyện. Chào mấy đồng chí, mọi người đến đây có việc gì hay không? Thưa ông, có người trình báo nhà này có người chết vì treo cổ, chúng tôi muốn kiểm tra thi thể để tiến hành điều tra. Đâu có, ai mà nói bậy vậy, con dâu tôi nó tự ý phá thai cho nên bị mất máu tới chết thôi. Nhìn qua phía Tuấn đang khóc vật vã, công an cũng chùn bước, nhưng vì trách nhiệm của công việc cho nên họ quyết làm tới cùng. Xin ông vui lòng cho chúng tôi kiểm tra đi. Người chết cũng chết rồi, xác cũng liệm xong, mấy đồng chí cứ để cho con dâu xấu số của tôi được an nghỉ với. Nói tới nói lui không được, ông Đạt làm căng lên. Sao người ta chết rồi á mà các anh cũng không để cho nó yên vậy? Bảo chết có vấn đề, ai làm chứng đây? Tôi nè. Lúc bấy giờ, người đàn ông bên dịch vụ mai táng bước vào. Ông Đạt nhận ra người đó ngay, sắc mặt liền tái xanh. Lúc này công an mới hỏi người đàn ông ấy. Nè, xin ông hãy tường thuật lại những gì mà ông nhìn thấy cho nhà của ông Đạt nghe. Người đàn ông làm dịch vụ mai táng bắt đầu kể hết mọi sự việc. Kể đến đâu, người nhà ông Đạt run sợ đến đó. Không còn đường chối cãi nữa, ông Đạt đành để cho công an tiến hành kiểm tra xác chết. Và họ được mời hết về đồn để làm việc. Mọi việc nhanh chóng được tung lên báo đài TV. Tối hôm ấy, nhà bà Loan đang cùng nhau ăn cơm, như thường lệ sẽ cùng nhau xem thời sự. Định bụng ngày mai điện thoại không được nữa thì sẽ lên thăm Linh. Khi miếng cơm chưa lấp đầy bụng thì thông tin con gái bà treo cổ chết đang sừng sững hiện ra trước mắt của bà. Cả nhà ai nấy cũng đều buông đũa, bởi vì người trên TV không ai khác là xui gia của bà, là con rể của bà, và cái xác được che mờ hình đi chắc chắn là con gái của bà rồi. Bà Loan ôm ngực khóc nấc lên. Con ơi là con, sao con lại ngu khờ như vậy? Có gì thì về với mẹ chứ, sao lại ngốc như vậy hả con? Con trai, con dâu của bà Loan cũng không kìm được nước mắt, cho nên họ cũng khóc theo. Lòng cố gắng đỡ lấy mẹ an ủi. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh chút đi mẹ. Mày nói mẹ bình tĩnh sao đây? Em mày nó chết oan, hôm qua nó về tìm mẹ. Trời ơi là con. Lòng ôm lấy bà, vừa khóc vừa gào lên. Linh à, sao em xấu số như vậy hả Linh chứ? Bữa cơm hôm đó chan đầy nước mắt và sự đau đớn tuyệt vọng của mọi người. Bà Loan khóc một lúc thì lật đật đi gom lấy ít đồ. Lòng chạy theo hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm gì đó? Mẹ phải vô với con Linh, mẹ không để nó một mình lạnh lẽo trong đó được. Mẹ đợi con đi với mẹ. Việc nhà giao lại hết cho vợ, Long cùng với bà Loan bắt xe lên thành phố ngay trong đêm. Nhà ông Đạt đám tang vẫn đang diễn ra, ai cũng khóc rất to, như rất là thương tiếc cho người đã mất. Con bé con của Linh cứ nằm trong nôi gần đó, nó ốm yếu oặt ẹo, lại ngơ ngác, không ai muốn ẵm bồng. Tội nghiệp đứa con nhỏ, nó không biết rằng từ đây về sau, nó sẽ không còn được vòng tay yêu thương của mẹ ẵm bồng che chở nữa. Bà Loan tới nơi thì cũng tầm hơn 9 giờ tối. Khi vừa bước vào nhà, bà không quan tâm ai hết, chân theo phản xạ tiến thẳng tới cái quan tài của con gái mà khóc không thôi. Còn Long thì tức giận, lại nắm lấy cổ áo của Tuấn đấm liên tục vào mặt của hắn, vừa đấm vừa gào lên. Thằng cún nạn, sao mày lại ép em tao chết vậy? Mẹ kiếp cái thằng chó này. Ông Đạt cùng với mọi người can Long ra. Tuấn tỏ vẻ ấm ức giải bày.

mày còn nói nữa. Thấy bà Tú giận lắm cho nên Tuấn cũng không nói gì thêm, chỉ biết im lặng chở bà ta đến nơi bà cần. Ngôi nhà này nằm trong cái hẻm ở ngoại ô thành phố. Trước cổng bước vào đã thấy rất nhiều khóm được thờ cúng. Còn vào bên trong nhà thì một cái bàn thờ ba gian, gian ở trên cao thờ thánh mẫu, gian bên dưới thì là cái gì đó như bài vị, gian dưới cùng là vật lễ. Xung quanh thờ những ông quan tướng gì đó xem có vẻ bậm trợn lắm. Bà Tú nói với thầy Bừa: "Thầy ơi, thầy xem giải cái hạng này giúp con với thầy." Thầy Bừa tuy được gọi là thầy nhưng không lớn hơn bà Tú bao nhiêu tuổi. Thấy khách quen tới, ông ta nhiệt tình sợi lợi: "Sao đó, lâu đám ma xong chưa?" "Dạ không phải lo nữa thầy ơi, mẹ nó mang xác về quê rồi. Ôi đỡ tốn đi bao nhiêu đó." "Vậy cũng tốt." "Nhưng mà thầy qua cái phòng đó cúng kiến giải cái vòng nó đi hộ con. Chứ nó chết như vậy á, con sợ nó oán hận rồi quay lại trả thù đó thầy." "Ôi không phải lo, có ta ở đây á thì ma quỷ nào dám lộng hành chứ. Vậy chứ bữa ta nói mang cái dây treo cổ đi đốt, rồi đốt hay chưa?" "Dạ ông nhà con dứt ở đâu mất, tìm mãi không ra thầy ơi." "Vậy có chết không chứ. Thôi được rồi, đem cái lá bùa này về dán trước cửa đi, chịu ta qua làm lễ cho." "Dạ con đổi ơn thầy, cho con gửi chút tiền sắm lễ." "Tiền lễ thì tầm 15 triệu thôi, toàn là tiền mua đồ lễ, ta chưa có công cán gì đâu." Bà Tú rút ngay sắp tiền polymer 500 ngàn mới cứng để ở trước mặt thầy Bừa. "Dạ con gửi thầy 20 triệu, thầy lo giúp giùm con chứ." "Được rồi, bà về đi, lát tôi còn đi sắm đồ lễ nữa." "Dạ dạ con chào thầy." Hai mẹ con bà Tú đi rồi, thầy Bừa mới nhặt sắp tiền lên, đưa hai ngón tay quẹt vào nước bọt rồi đếm xem có thiếu tờ nào hay không. Ngay lúc này tại nhà của bà Loan, đám tang diễn ra không to nhưng hàng xóm bà con đi hương cũng khá đông. Ở đây tuy nghèo nàn nhưng bà con làng xóm lại rất yêu thương nhau, giống với nhau bởi cái tình. Không những vậy, những ngày diễn ra đám tang, hàng xóm cũng sang phụ giúp rất nhiều, bởi ai cũng thương xót cho bà Loan. Bà ấy cứ phủ phục bên cái quan tài của con gái mà khóc ngất lên xuống nhiều lần. Đến bữa cơm cũng không buồn ăn, dẫu lắm mới húp được vài muỗng cháo. Ai có con mới thấu hiểu được cái đau đớn của người mẹ. Sinh con ra, nuôi dạy khôn lớn, chỉ mong con được hạnh phúc. Ai đâu ngờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau 3 ngày thì bà Loan cũng ngậm ngùi tiễn con về với ba tấc đất. Hôm nay là ngày đầu tiên chôn cất Linh. Đồng hồ lúc này điểm gần 2 giờ sáng. Tiếng cửa phòng của vợ chồng Linh tự dưng mở ra, mặc dù đã bị khóa chặt. Trong căn phòng lúc này tái hiện lại cảnh lúc Linh treo cổ tự tử. Vì cái vợ Linh mà tự tử hoặc bị tai nạn mất đi, hình ảnh đó sẽ tái hiện đi tái hiện lại rất nhiều lần. Hồn ma của Linh trong bộ đồ trắng toát, tóc xõa dài rủ rượi, cái cổ cứ khuẹo sang một bên, đang giãy giụa nơi bờ tường mà cô đã chết. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trừng trừng lên thật đáng sợ, cái lưỡi thè dài ra, nếu như ai nhìn thấy lúc này chắc chết ngất luôn tại chỗ. Một lúc sau, cái cổ của hồn ma lại bật nhanh lại thẳng thúm. Hồn ma nhìn xung quanh một lượt với gương mặt hết sức đau buồn rồi khóc lóc thảm thiết. Đang nằm ngủ mê man, bỗng dưng nghe tiếng khóc, tôi quay qua hỏi bà Tú: "Mẹ ơi, đêm hôm rồi mà ai khóc vậy?" Bà ta đang say giấc rồi còn nói cho qua chuyện: "Chắc hàng xóm thôi, kệ đi." Tiếng khóc nơi cuối hành lang vọng lại rõ hơn, tu lạnh toát người, bao nhiêu da gà da vịt nổi hết cả lên. Bởi không gian ở đây rất kín, xưa nay chưa từng có âm thanh bên ngoài lọt vào. Tu chui tọt vào trong chăn, níu lấy bà Tú giọng run run. Mẹ ơi, ma mẹ ơi. Tiếng khóc ấy vẫn còn, lại thêm Thu nói như vậy, bà Tú chợt chột dạ. Không lẽ con Linh nó về? Hai mẹ con bà ta trùm chăn kín đầu, rồi ôm nhau cứng ngắc, chỉ cầu mong đừng có điều gì xảy ra. Bỗng dưng có một tiếng thét lên thất thanh, rồi ngay lập tức im bặt. Bắt đầu tiếng bước chân ở hành lang xuất hiện, từ nhanh đến chậm dần đi. Tiếng bước chân ấy dừng lại ở ngay cửa phòng của mẹ con bà Tú. Cái nắm cửa cứ bị giật lên liên hồi, tưởng chừng như sắp được mở ra. Mọi thứ lại im ắng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đợi vài phút mẹ con bà Tú mới hé chăn ra xem. Khi cảm thấy ổn thì chui đầu ra hẳn bên ngoài. Chưa kịp nói với nhau câu nào thì bập một cái, khuôn mặt ở đâu ập vào cái cửa gương cửa sổ, tóc dài rủ rượi xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm cái gì đó. Hai mẹ con bà Tú sợ quá thét lên thất thanh. Họ hét lên như vậy chỉ mong rằng ông Đạt nằm phòng bên cạnh có thể chạy qua giúp mẹ con bà. Nhưng ông ta say rượu ngủ như chết nên không có nghe động tĩnh gì. Chừng một hồi lâu sau, họ mới can đảm hé mắt ra bên ngoài nhìn. Thu vừa khóc vừa nói: Đi rồi, dễ đi rồi. Bà Tú trán vã hết mồ hôi, bần thần nhìn ra cửa kiểm tra, rồi chửi thầm: Cái ông thầy bừa chết tiệt này, làm lễ kiểu gì mà không có trấn được nó. Mai mà mẹ trải tội cho nên nó không vào trong phòng được đó. Sợ quá mẹ ơi, cứ như vậy hoài thì làm sao sống nổi đây. Thu cứ thúc thích nhưng không dám khóc to, sợ hồn ma của Linh lại tìm tới. Bà Tú an ủi: Không sao đâu, để mẹ tính cách. Nó đi rồi, ngủ đi con. Hai mẹ con bà ta lại trùm chăn kín đầu để đảm bảo được an toàn. Làm như vậy thôi chứ họ cũng thức tới gần sáng, đâu có dám ngủ lại. Ngày hôm sau bà Tú mới kể lại mọi chuyện cho ông Đạt và Tuấn nghe. Và sau đó bà lại tìm đến ông thầy bừa mà mắng vốn: Tại sao tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà ông cũng không trấn áp được nó? Ông làm thầy bà cái kiểu gì vậy? Ông ta cũng tức giận khi bị xúc xỉm, liền khó chịu nói: Nè bà đừng tưởng bỏ ra một chút tiền nhỏ xíu như vậy á thì muốn nói cái gì thì nói nha. Tôi đã trấn nó không đụng đến gia đình của bà rồi còn cái gì. Nó chết quan lại vào giờ linh cho nên thành quỷ. Bà tưởng trấn quỷ dễ lắm sao? Bà Tú nghe thầy bừa nói xong thì cũng có vẻ đúng. Đúng là hồn ma của Linh chỉ hù dọa chứ không đụng vào được gia đình của bà ấy. Bà ta liền xuống giọng ngay: Thôi thầy bớt giận, cái này con xin lỗi thầy. Vừa nói bà ta vừa nhanh tay rút ra sắp tiền 5 triệu nhét vào túi của thầy bừa. Nhưng ông ta vẫn giận cho nên không nhận. Bà mang tiền về đi, tôi không cần. Có một chút tiền mà đã lên mặt với người khác rồi. Thôi con xin lỗi thầy mà, con người trận mắt thịt cho nên không biết được cái quy của thầy. Thầy đừng giận, con còn nhờ thầy nhiều lắm, mong thầy vui lòng nhận cho. Thầy bừa liếc bà Tú một cái rồi hất hàm nói: Để bà khách quen cho nên tôi mới nhận đó. Dạ xin thầy giúp cho, chứ cứ như vậy á chắc nhà con bị dọa cũng chết mất. Tìm mộ của nó đi rồi tôi trấn yểm cho. Cái đó sao mà tìm được hả thầy? Sao mà hỏi tôi, bà là người nhà thì phải biết chứ. Dạ để con về con tìm rồi con quay lại đây. Bà Tú lại đi vậy. Việc tìm mộ của Linh cũng thật sự làm cho bà ấy đau đầu lắm. Bà hỏi Tuấn: Nè mày có biết mộ phần nhà con Linh không? Biết chứ, khi xưa bà của Linh mất con đi đưa tang mà. Trời ơi, sao mày không nói ngay từ đầu vậy? Mẹ có hỏi con đâu. Mà đúng thật là bà ấy đã hỏi đâu, vì lúc nãy Tuấn ngồi bên ngoài, có vào trong nhà ông thầy bừa đâu mà biết. Bà Tú suy nghĩ một lúc lâu rồi nghĩ ra một ý. Nè mày lấy cái điện thoại cũ á, bỏ sim mới vô. Khi mà tìm được mộ con Linh á thì dứt cái điện thoại vào cái bụi nào đó cho mẹ. Ủa, để làm gì vậy mẹ? Để trấn yểm nó, giải nghiệp cho mày chứ gì. Tuấn nghe thấy vậy thì chỉ biết làm theo mà thôi.

Lúc này bà đã có vẻ bình tĩnh hơn, cho nên nói chuyện được với Long. Có người phá mộ con Linh, mẹ ngồi đây trông chừng, sợ tụi nó lại đến nữa. Mẹ nó, chắc chắn là cái gia đình nhà nó rồi. Tụi nó xuống đây giả trò mèo khóc chuột, rồi lại làm cái trò bí ổi này. Không phải đi tìm nhà nó để nói chuyện cho ra lẽ mới được. Long định quay đi thì bà Loan cản lại. Được con, biết nhà đó, nhưng mình không có bằng chứng thì làm gì được họ. Bây giờ bay đi tìm người đắp mộ lại cho con bé đi, xem để nắp hòm lại cho chắc chắn đi. Dạ. Đi đi, mẹ ngồi đây canh cho. Long lại vội chạy đi. Bà Loan nhìn xuống cái huyệt mộ của Linh. Bây giờ bà còn có thể nhìn thấy được luôn cả miếng vải bọc xác cô. Bà thở dài thủ thị. Mẹ sẽ cố gắng để dành tiền, sau này xây cho con cái mộ chắc chắn, không để ai phá nữa. Con đi đầu thai vô nhà giàu nghe con, sau này được sung sướng hạnh phúc nghe con. Cố gắng lấy người chồng yêu thương con nghe con. Nỗi đến đầu, nước mắt của bà chảy ra đến đó. Nỗi đau mất mát ấy, ai từng trải qua thì mới có thể hiểu được. Đi được một lúc, Long cũng quay trở lại thêm hai người đàn ông nữa. Bọn họ bắt đầu làm lại ngôi mộ cho Linh. Một người nhảy xuống nhặt cái búa và cây đinh rơi trong nắp hòm ở gần nơi đầu của Linh ra, rồi đưa cho Long. Long nhìn mãi mà không biết cái này là gì. Một người đi cùng trẻ tuổi hơn lên tiếng. Hình như bọn họ định yểm Linh xác hay sao đó. Mấy cái này em hay coi trên phim á. Yểm xác hả? Để làm cái gì chứ? Ý đồ xấu của người ta thì em không có biết được. Mai mà chưa có yểm được, mà sao tự dưng đang làm họ lại không làm nữa gì? Ai cũng thắc mắc không hiểu, rồi tiếp tục công việc của mình. Sau hơn một tiếng, ngôi mộ của Linh lại quay trở về như cũ. Bà Loan thắp nén hương cho cô, rồi cùng với mọi người quay về nhà. Lúc này mẹ con bà Tú cũng về tới nơi, nhưng là về thẳng nhà của ông thầy Bừa. Với thái độ rất lo sợ, bà Tú nói: Thất bại rồi thầy ơi, vậy bây giờ làm sao nhà con sống yên ổn được đây? Vậy là do nghiệp của nhà bà rồi đó. Hả? Thầy nói vậy là sao? Con đã chia cho thầy bao nhiêu tiền thầy biết không? Bộ bà tưởng tiền bà bỏ ra có thể mua được quỷ thần sao? Tôi đã giúp bà đến vậy rồi mà bà còn không làm được mà quay sang trách tôi hả? Vì quá phẫn nộ, bà Tú không còn tin thầy Bừa nữa. Thầy đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà, chỉ biết lấy tiền của tôi thôi. Từ nay tôi không tin thầy nữa đâu. Bà Tú bỏ ra ngoài xe nơi Tuấn đang đợi. Ông thầy Bừa lắc đầu nhìn theo. Nghiệp của nhà bà sắp tới rồi đó, bà Tú à. Bà ta đi về, nhưng về một ngôi nhà khác, nơi ông Đạt và Thu đang ở đó. Tại nhà bà buôn bán vàng, giàu có cho nên thiếu gì nhà. Ngôi nhà kia bây giờ không ai dám ở nữa. Khi thấy bà Tú đi vào, bọn họ như thấy thêm một tia hy vọng, nhanh chóng hỏi. Được chưa bà, mọi việc có ổn không? Bà Tú thả cái túi xách trên ghế, còn Tuấn cũng hết cách, ngồi một bên mà thôi. Bà nhấp ngụm trà rồi nói. Không có được gì hết, tụi nó nhìn thấy vong hồn con Linh á, cho nên bỏ chạy hết à. Nghe đến đó thì ai cũng dựng tóc gáy, nổi da gà da vịt cả lên. Ông Đạt lắp bắp. Thấy mà, vong hồn con Linh là sao? Tôi chỉ nghe tụi nó kể, không biết có hay không mà sợ quá tụi nó không có dám làm nữa. Mọi người đều im lặng. Bà ta nói tiếp. Thôi tạm ở đây đi, cửa tiệm đóng vài bữa cũng không có chết đói, để tôi tìm thầy khác giỏi hơn. Hay là mình đi chùa cầu siêu cho chị ấy đi mẹ, làm như vậy chắc an ủi được linh hồn của chị á. Mày điên hả con? Nếu nó không có ý định hù dọa mỗi đêm như vậy á, thì mẹ có đến nỗi làm như thế này hay không? Tại con thấy ở chùa họ hay cầu siêu cho người chết, rồi đọc kinh sám hối an ủi vong linh á, thì người ta sẽ không phá nữa đó. Thôi im đi, biết cái gì mà nói. Vì nó oán hận mình cho nên nó mới quay lại, có hiểu không? Từ bi không có đúng chỗ gì hết à. Cả nhà tất tại đều im lặng. Thật ra Thu cũng không nói những điều ấy.

vứt luôn cái đèn quả trứng vào bên đó. Ngọn lửa gặp phải chất đốt cho nên bốc cháy rất nhanh. Cánh cửa phòng gỗ cũng bén lửa theo. Thu đứng từ xa, trừng mắt, miệng lẩm bẩm: "Hại tao, tao trả thù." Thu quay người lại phía di ảnh của Tuấn, cầm lấy tấm di ảnh mà đạp nát đi, dứt cả ảnh thợ vào trong đám lửa đang cháy lên ngùn ngụt. Phía bên trong nhà, vợ chồng bà Tuấn bị sặc khói, cố gắng phá cửa để ra ngoài, nhưng lửa bén quá nhanh, thêm cả dầu nữa chạy lan vào bên trong, bén cháy hết mọi thứ. Tu lúc này đứng ở phía xa hơn, nhìn ngọn lửa đang cháy lớn, cùng tiếng la hét của mẹ cha mình mỗi lúc một yếu dần đi, cho cười lớn: "Nợ mạng thì phải trả bằng mạng." Sau đó cô ngất đi và không biết gì nữa. Sau khi tỉnh lại, thấy mình đang ở bệnh viện, cái mùi sát trùng ở đây khiến cho Thu muốn nôn ói. Cô định ngồi dậy thì có y tá đến hỏi han: "Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người sao rồi?" "Dạ em khỏe. Sao em lại nằm ở đây?" "À, em bị sặc khói bị ngất đi, cho nên họ đưa em đến đây đó." "Hả? Sặc khói là sao vậy chị?" "Chị không rõ nữa, chỉ biết vậy thôi. Thôi em nghỉ ngơi đi." Khi y tá đi rồi, mọi thứ của tối ngày hôm qua chợt ùa về. Tất cả từng hình ảnh khiến cho Thu rụng rời tay chân. Lúc đó cô biết hết mọi thứ, nhưng không tài nào điều khiển được bản thân mà thôi. Thu luống cuống chạy xuống bệnh viện bắt xe ôm về nhà. Nhà cô bây giờ cháy tanh banh không còn thứ gì, khói vẫn còn bốc ra, đứng gần vẫn còn cảm thấy hơi nóng. Thu hoảng loạn lao vào trong nhà nhưng bị cản lại: "Không được vào, bên trong cháy hết rồi." "Buông ra, bố mẹ em ở trong đó đó." "Đứng đi đi, đội cứu hộ đang tìm kiếm trong kia đó." Thu gục xuống đất mà khóc lóc kêu gào. Cô cứ ngồi đó mà khóc lên ai quán, ai nhìn thấy cũng xót thương cho cô. Hàng xóm cũng lại an ủi, sợ cô sẽ ngất đi tiếp tục mất. Tầm hơn 20 phút sau, đội cứu hộ khiêng ra hai cái xác cháy khô quắp queo. Tim của Thu như quặn tắt, lao dội tới ôm chậm lấy hai cái xác. "Bố mẹ ơi, là lỗi của con, sao bố mẹ không mang con theo chứ?" Thu cứ khóc và luôn nhận lỗi vì mình. Ai cũng cảm thương cho cô. Chỉ sau một đêm mà cô đã trở thành đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Giờ Thu biết sống như thế nào đây? Sau khi trả thù xong, hồn ma của Linh cũng quay trở về tìm mẹ cô một lần nữa. Đêm tối hôm ấy, bà Loan lại thấy Linh đứng ở nơi cửa sổ. Bà cất tiếng gọi: "Linh, con về thăm mẹ hả con? Mẹ nhớ con quá Linh à." "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con tự tử không thể siêu thoát được. Họ đày đọa con vì phải tội..." Bà Thu nghe vậy, nước mắt cũng chảy ra. Người chết rồi chỉ mong được siêu thoát đầu thai kiếp khác, nhưng không siêu thoát được thì biết làm như thế nào đây? "Trời ơi, mẹ phải làm sao để giúp được con đây Linh?" "Mẹ ơi, mẹ giúp con làm nhiều việc thiện, tích đức, đọc kinh cầu siêu cho con. Con xin lỗi, con nợ mẹ một chữ hiếu." "Không đâu con không có lỗi gì hết. Mẹ sẽ làm theo những gì con nói mà." "Thôi, quan binh âm phủ tới rồi, con phải đi đây. Mẹ ơi." Linh ơi!" Nước mắt cứ dàn dụa ra hết cả khuôn mặt, miệng thì vẫn gọi con ý ới. Chị Hiền nằm bên cạnh lay bà Loan dậy: "Mẹ ơi, mẹ, tỉnh dậy đi mẹ ơi." Đôi mắt già nua nhòe nhẹt nước đi, lại nhìn ra phía ô cửa sổ đang đóng kín, rồi thều thào: "Mẹ mơ thấy con Linh nó về. Nó nói mẹ nó đi chịu phạt rồi. Nhưng đâu phải lỗi của nó chứ, do người ta tà ác với nó mà. Thôi mẹ ơi, coi như kiếp này em nó trả nợ xong rồi,